Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, khủng bố săn giết tốc độ. Hôm qua ban ngày phát động biến dị động vật quân đoàn chiến đấu chỉ có mấy giờ. Hôm nay xem thời gian một ngày ta có thể tiến bộ nhiều ít. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía thứ hạng của mình. Hết thảy đều đã chăn đệm tốt. Hắn hiện tại muốn làm chính là tốt nhất sử dụng săn giết biến dị động vật. Oanh, Chu Hạo dẫn theo chính mình biến dị động vật quân đoàn xuất phát. Bắt đầu đi tới khắp nơi địa phương. Theo đánh giết, tên của hắn lần cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Này loại tăng lên tốc độ so ngày thứ nhất thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo lại xuất hiện tại trên bảng danh sách. Này tiến bộ tốc độ thật nhanh, đem người thứ 15 vượt qua, lại vượt qua người thứ 14, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, trọng lực khu vực hắn, nguyên khí của hắn, đám người xem trong tay bảng danh sách tin tức. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Chu Hạo tên sau cống hiến tích phân đang không ngừng biến hóa. Mười mấy giây liền nhảy động đậy, trong mấy phút ngắn ngủi thậm chí nhảy lên mấy chục cái. Điều này nói rõ Chu Hạo cơ hồ một mực tại cùng biến dị động vật chiến đấu. Chờ đến buổi trưa, Chu Hạo bài danh đã đi tới thứ 9, sau đó còn đang không ngừng tiến bộ. Một chỗ phế tích bên trên, Lôi Huyễn đứng vững, xem điện thoại di động, khuôn mặt âm trầm, lúc này hắn bài danh thứ 3. Chu Hạo tên tại vị thứ 4, bất quá cùng hắn cống hiến tích phân chỉ thua kém 4. Một phút đồng hồ sau, hai người cống hiến tích phân giống nhau. Mười mấy giây sau, Chu Hạo thứ tự lần nữa biến hóa, đi tới thứ 3, mà Lôi Huyễn tên trực tiếp bị đẩy ra đệ tứ. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Mười mấy giây liền đánh giết một vị biến dị động vật. Này Chu Hạo sử dụng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là tại gian lận? Ngoặc kép, Lôi Huyễn trong mắt có không cam lòng. Biến mất tại bảng danh sách lâu như vậy, Chu Hạo xuất hiện lần nữa. Chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ lần nữa đưa hắn siêu việt. Đây đối với Lôi Huyễn tới nói đơn giản khó mà chịu đựng. Rất nhanh thời gian đi tới trạng vạng tối. Một chỗ khu vực. Có 150 chỉ biến dị động vật chiến đấu tại cùng một chỗ. Trong đó còn có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua. Theo đạo thân ảnh này tiến lên, từng con biến dị thân động vật thân thể không ngừng rơi xuống đất. Hắn yếu hại chỗ đều bị công kích đến, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Rất nhanh, hết thảy chiến đấu liền dừng lại. Chu Hạo đứng ở một chỗ. Nhìn xem rất nhiều biến dị thi thể động vật, hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía bảng danh sách bài danh. 2. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyệt cảnh trung kỳ cống hiến tích phân, 313. Một lúc này tên của hắn lần đã đi tới người thứ 2. Hiện tại bài danh thứ 20 cống hiến tích phân mới hơn 2.700, cùng Chu Hạo chênh lệch hơn 400. Nói cách khác, Chu Hạo này ban ngày đánh chết biến dị động vật số lượng ít nhất đạt đến hơn 400 con. Phải biết, tổng cộng 10 vạn con biến dị động vật. Càng về sau, số lượng là càng ít. Mỗi ngày đánh chết số lượng cũng tại giảm bớt. Ngày đầu tiên Trần Lãng, Triệu Kim Vân bọn người có khả năng tùy tiện đánh giết mấy trăm con. Thế nhưng hiện tại một ngày đánh giết hơn 100 liền vô cùng nghịch thiên. Bất quá Chu Hạo lựa chọn là biến dị động vật cỡ lớn căn cứ. Có rất ít người thành viên chọn, liền xem như Trần Lãng đều không nhất định, cho nên Chu Hạo hiệu suất cao như vậy, thậm chí vượt qua ngày đầu tiên. Chu Hạo vừa nhìn về phía Trần Lãng tin tức. 1. Trần Lãng, Nguyên thành phố đạo pháp quán cảnh giới, địa nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. 368. Lúc này Trần Lãng đánh chết biến dị động vật so Chu Hạo muốn nhiều 500 chỉ. Coi như thời gian chuyển rời, biến dị động vật số lượng đang không ngừng giảm bớt. Trần Lãng số lượng cũng là xa xa dẫn trước người khác. 500 khoảng cách, còn có cuối cùng 2 ngày thời gian, không biết có thể hay không vượt qua. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Lúc trước hắn tốc độ chậm hơn Trần Lãng, về sau nô dịch biến dị động vật hao phí gần 7 ngày thời gian. Càng là xa xa lạc hậu, hiện tại hắn đang nhanh chóng đuổi theo. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn đúng một nơi, tiếp tục đi tới. Đêm khuya, Chu Hạo tiếp tục săn giết biến dị động vật, đem tự thân sủng vật trong quân đoàn một chút trọng thương loại bỏ đi. Sau đó bổ sung một chút tiến đến. Đây là hắn ban ngày cống hiến tích phân cấp tốc gia tăng ỷ vào. Chu Hạo đương nhiên sẽ không bởi vì bộ phận cống hiến tích phân đem bỏ qua, bất quá hắn bổ sung cũng không nhiều. Thời gian khác tiếp tục săn giết. Một đêm thời gian, hắn cống hiến tích phân lại là rơi ở phía sau Trần Lãng một chút. Ngày thứ 9 đến, Chu Hạo tiếp tục phát động chính mình biến dị động vật quân đoàn. Hắn cống hiến tích phân giống như là bật hack, đang không ngừng tăng lên lấy. Cùng Trần Lãng càng ngày càng gần. Trần Lãng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là kém xa tít tắp Chu Hạo. Một chỗ khu vực vài vị nguyên khí giả liên hợp lại cùng nhau tìm kiếm lấy biến dị động vật. Tại đây trọng lực khu vực, theo giải rác biến dị động vật không ngừng đánh giết, còn lại đều là rất nhiều tụ tập tại cùng một chỗ. Tự nhiên có nguyên khí giả liên hợp lại cùng nhau, Chu Hạo cống hiến tích phân lại tại kéo lên, tốc độ này so Trần Lãng nhanh hơn, ta cảm thấy hắn cuối cùng có thể vượt qua Trần Lãng. Không nhất định, dù sao phía trước Chu Hạo bài danh bỗng nhiên ngã xuống. Ta hiện tại còn không biết Chu Hạo là dựa vào biện pháp gì đánh chết. Có truyền ngôn Chu Hạo tìm được quy tắc lỗ thủng, dựa vào gian lận thủ đoạn, làm sao có thể? Này đấu vòng loại thế nhưng là do Trương Kiền đại nhân, Kiếm Tiên đại nhân phụ trách, ai dám gian lận? Ngoặc kép, mấy người một bên tìm kiếm lấy biến dị động vật, một bên nghị luận. Hiện tại được quan tâm nhất tự nhiên là sắp hàng 20 vị trí đầu nhân viên. Trong đó Chu Hạo tạo thành gợn sóng, khiến cho hắn nhận quan tâm so Trần Lãng còn muốn nhiều. Giống, nơi xa, từng đạo biến dị động vật tiếng giống giận dữ truyền đến. Biến dị động vật bày bạo động rồi. Ngoặc kép, mấy vị này nguyên khí giả biến sắc, những âm thanh này chí ít có mấy chục đạo. Bọn hắn thân ảnh cướp động, sau đó trở lại một chỗ, lại là lập tức kinh hãi. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, hơn 100 con biến dị động vật tụ tập tại cùng một chỗ phát sinh chiến đấu. Một vị thanh niên ở trong đó không ngừng cướp động, đánh giết lấy từng con biến dị động vật. Thực lực thật là mạnh. Đây là Chu Hạo, các ngươi xem điện thoại tin tức. Chu Hạo đánh giết một con biến dị động vật, hắn cống hiến tích phân liền gia tăng một. Trách không được, Chu Hạo là hồn thú sư, linh hồn nô dịch hàng loạt biến dị động vật. Chính hắn liên hợp này chút biến dị động vật đánh giết mặc khác biến bị động vật. Mấy người nhìn phía xa chiến đấu tình cảnh, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Bọn hắn phía trước hoài nghi Chu Hạo, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, đầy đất thi thể động vật, còn có rất nhiều biến dị động vật bên cạnh thanh niên, hợp thành một bức hình ảnh kỳ lạ. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía mấy người kia, thân ảnh trực tiếp lao đi. Ở phía sau hắn, 100 cái biến dị động vật đi theo, thanh thế hạo đại, rất nhanh biến mất tại nơi này. Chu Hạo cũng không thèm để ý người khác. Phía trước hắn dẫn đầu biến dị động vật đại quân cũng gặp phải hắn nguyên khí của hắn người. Những người khác có thể đánh giá ra hắn là Chu Hạo, chỉ bất quá tin tức còn không có truyền ra tới thôi. Còn kém gần 200 cống hiến tích phân ta liền có thể vượt qua Trần Lãng. Chu Hạo đi vào một chỗ khu vực, nhìn xem bảng danh sách bài danh, mỉm cười, thể loại giả sử, kiếm hiệp.